Toàn chức pháp sư 9 chương 72 ngưu bơ nhân sinh mới bắt đầu chương 72. Ngưu bơ nhân sinh mới bắt đầu Mạc Phàm Minh tu thời gian vốn là so với người khác dài ra. Ở tinh trần ma khí phụ tá dưới, một ngày tu luyện cách 12 giờ đều không có vấn đề. Nhưng mà người thời gian trung quy là hữu hạn. Giả như cao cấp hơn tinh trần ma khí chỉ là để mình có thể kéo dài thời gian tu luyện càng dài, cái kia ý nghĩa không là lớn vô cùng. Mạc Phàm luôn không khả năng một ngày 24 giờ đều dùng đến minh tu. Trải qua thực tiễn chiến đấu sau khi, Mạc Phàm hiểu rõ đến ma pháp sư chỉ dựa vào minh tu đến tăng cao thực lực là còn thiếu rất nhiều. Ngược lại ở trải qua chiến đấu, ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp, ở gặp phải cường địch thì trở nên mạnh mẽ khát vọng, đều trình độ nhất định có thể thúc đẩy ôn ôn chậm rãi tinh trần nhất định phạm vi thượng tăng lên. Vì lẽ đó, Mạc Phàm ở duy trì mỗi ngày thời gian dài tu luyện sau khi, cũng nhất định phải gia nhập liệt yêu đội trong hành động. Giả như cao cấp hơn tinh trần ma khí vẹn vẹn chỉ là tăng cường phép thuật thời gian tu luyện, đôi kia Mạc Phàm loại này mỗi ngày thời gian tu luyện đã có thể cao tới mười mấy tiếng người tới nói liền không phải như vậy đến hiệu suất cao. Ra ngoài Mạc Phàm dự liệu chính là linh cấp tinh trần ma khí không đơn thuần là để Mạc Phàm có thể không gián đoạn minh tu ở ngoài, vẫn có thể trình độ nhất định trực tiếp tầm bổ tinh trần. Không minh tu thời điểm, tinh trần cũng sẽ chậm chậm tăng trưởng. Minh tu thời điểm, tinh trần sẽ lấy bình thường càng hiệu suất cao hơn suất tăng trưởng bản thân. Mạc Phàm minh tu thời gian phải đến trình độ lớn nhất dài hơn, minh tu hiệu suất cũng bởi vậy lại được tăng lên. Cái kia thật chính là cưới tên lửa đang tăng lên a, rất tốt. Nếu như vậy, ta không chỉ có thể ở tốt nghiệp trước đem hỏa hệ kỹ năng tăng lên tới cấp thứ 3, liền lôi hệ cũng có thể tăng trưởng đến cấp bậc thứ 3. Nếu như càng nỗ lực, không chừng có hy vọng tìm thấy trung giai ma pháp sư lằn danh kia làm tinh tử đến cấp bậc thứ 3 thời điểm. Cũng mang ý nghĩa tinh trần lên cấp biến đến tinh vân không xa rồi. Mạc Phàm đã tìm đọc quá không ít liên quan với trung giai ma pháp sư tư liệu. Ban đầu ở ma pháp sư thế giới tinh thần tạo thành hệ được gọi là tinh trần. Mà khi ma pháp sư thế giới tinh thần mảnh này tinh trần hóa thành tinh vân, một cách nhìn qua càng thêm rực rỡ ấm ánh tinh chi khu vực sau, liền mang ý nghĩa nên ma pháp sư đến trung giai trình độ tinh vân so với tinh trần to lớn hơn. Giả như tinh trần chỉ là vũ trụ mênh mông chung cái kia hơi sáng lượng nho nhỏ bụi trần, cái kia tinh vân chính là một toàn bộ ánh sao tổ hợp lại một nơi trúc tinh chi vân. Tinh vân bên trong chất chứa càng nhiều ma năng, tinh vân bên trong cũng du đãng càng nhiều tinh tử. Làm ma pháp sư có thể đem toàn bộ tinh vân bên trong những kia đa dạng tinh tử tạo thành một cách đặc biệt tinh chi đồ án, liền mang ý nghĩa uy lực to lớn trung giai phép thuật đem cắt phá trời cao, chấn động sáng lâm tinh trần bên trong tinh tử nối liền tinh quỹ. Chính là cấp thấp phép thuật tinh vân bên trong tinh tử nối liền tinh đồ, chính là trung giai phép thuật. Mạc Phàm có thể sẽ không quên tên kia gọi là Dương Tắc Hà trung giai pháp sư đang giải phóng trung giai phép thuật thì dưới chân giẫm cái kia cực kỳ kỳ huyền hoa lệ tinh tử chi đồ. Cùng tinh quý một vệt rồi biến mất ánh sáng không giống, tinh đồ càng thêm rực rỡ thần bí, ẩm chứa sức mạnh đủ để lệnh hết thảy còn ở cấp thấp bồi hồi các ma pháp sư cực kỳ say mê. Cái kia có thể rót đầy cả con đường nói trung giai thủy hệ phép thuật bảo lãng. Còn có cái kia đem một chiếc xe trọng lượng độc nhãn ma lang bàn quyển đến cao mười mấy mét không trung giai phong hệ phép thuật phong bàn. Xoái nổ không nói, uy lực càng là tăng mạnh. Cùng cấp thấp kỹ năng căn bản không cùng một đẳng cấp, chỉ là phong hệ trung giai phép thuật cùng thủy hệ trung giai phép thuật liền như vậy ngưu bơ. Chờ ta nắm giữ trung giai lôi hệ kỹ năng và trung giai hỏa hệ kỹ năng, vậy còn dùng sợ hắn mục thị gia tộc sao? Chăm chỉ tu luyện, chăm chỉ tu luyện ta Đại Mạc Phàm ngưu bơ hò hét, nhân sinh vừa mới bắt đầu. Đông phong ở phương Bắc vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Đi tới cách nào, nơi nào cây cối đều muốn thoát tận đầy người. Diệp Tử ăn mặc trần chuồng nghênh tiếp. Ở phía nam, cây cối là điệu đều mặc sắc đông phong. Mặc ngươi gió thổi mặc ngươi quát, ta tự tiêu sái tự thường thanh. Diêu giờ lá rụng đó là cho mùa chút mặt mũi. Một năm 365 ngày đều đẩy lục quan đó là chuyện thường như cơm bữa. Mạc Phàm là ở Bắc Thành như vậy một cái mùa không phải đặc biệt rõ ràng thành thị. Mùa rõ ràng vậy cũng là ở trong vòng một ngày chuyển đổi. Vào lúc ấy liền mang ý nghĩa bão 33 muốn tới. Lại là một cái bão quý. Mạc Phàm cùng hắn tiểu các bạn bè hoa ở trong túc xá. Ướt áp nhuận. Băng lạnh lẽo còn một ít môi hủ mùi vị nhà ký túc xá bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Phần lớn bọn học sinh đều đang vì năm sau phép thuật thi đại học mà nỗ lực. Ai cũng biết. Vẹn vẹn là tốt nghiệp trung học ma pháp sư. Cái kia hơn nửa hay là muốn ở trong xã hội dốc sức làm. Mưu không cầu được chức vị rất cao. Càng rất khó tu luyện tới cao tầng thứ phép thuật. Nếu muốn chân chính nổi bật hơn mọi người. Trở thành được người ta tôn trọng ma pháp sư. Liền tất thi đậu phép thuật đại học. Như vậy trở thành trung giai ma pháp sư hy vọng mới càng to lớn hơn. Trung giai ma pháp sư. Trước sau là hết thảy ma pháp sư một lần thoát thai hoán cốt. Hết thảy học sinh đều tại chiều cách phương hướng này điên cuồng nỗ lực. Mạc Phàm ca ca. Ta thức tỉnh chính là trì rũ hệ. Sau đó Mạc Phàm ca ca phải bị thương. Ta là có thể dùng phép thuật chữa cho ngươi liệu. Một cái tin nhắn lặng yên bay tới còn nương theo một cách đáng yêu khuôn mặt tươi cười vẻ mặt. Mạc Phàm hơi sững sờ. Ni mã. Tình huống thế nào trì rũ hệ tại sao ngươi thức tỉnh sẽ là trì rũ hệ a? Mọi người chúng ta thức tỉnh đều là nguyên tố loại hệ. Vì sao ngươi sẽ ở cấp thấp liền thức tỉnh rồi bạch phép thuật Mạc Phàm vội vội vàng vàng tin tức hỏi. Tuyệt đại đa số người đệ nhất hệ thức tỉnh đều là nguyên tố. Nhưng đều sẽ có một ít trường hợp đặc biệt. Mặt khác ta nghe nói thông qua đặc thù nào đó đồ vật tiến hành thức tỉnh dẫn sắt. Là có nhất định xác suất thức tỉnh đặc biệt phép thuật hệ. Diệp Tâm Hạ trả lời. Dẫn sắt thức tỉnh cái kia giả như ta đến trung giai thời điểm muốn thức tỉnh ám hệ. Có phải là cũng có thể thông qua ngươi nói dẫn sắt để hoàn thành Mạc Phàm trong lòng vui vẻ. Cảm giác là được một cái tân thiên địa. Có thể tiền đề ngươi có thể thu thập được dẫn sắt vật chất. Tâm Hạ yêu chết ngươi rồi. Giúp ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mạc Phàm tâm tình lập tức tốt đẹp. Cho tới nay hắn đều cho rằng thức tỉnh là tùy cơ. Bắt được cái gì hệ là cái gì hệ. Không nghĩ tới phía trên thế giới này còn tồn tại dẫn sắt thức tỉnh này nói chuyện. Như vậy đến trung giai thu được lần thứ hai thức tỉnh cơ hội thời điểm. Chính mình cũng thử nghiệm dẫn sắt thức tỉnh là có thể thu được ám hệ rồi phép thuật chi xong trong khoảng thời gian này không ngừng hướng về Mạc Phàm mở rộng. Mỗi mở rộng vỗ một cách Mạc Phàm cũng có thể nhìn thấy làm mình cực kỳ ngóng trông cảnh sắc. Để cho mình càng có tu luyện động lực cùng nhiệt tình lôi hệ tinh trần cùng hỏa hệ tinh trần tiến triển cũng rất thuận lợi. Tăng lên độ so với chính mình tưởng tượng chung còn nhanh hơn thượng mấy phần. Đặc biệt là Minh Tu qua đi lại cùng Liệp Yêu đổi môn đi chiến đấu. Đã không biết bỏ qua chính mình bạn học bên cạnh môn nhiều thiếu. Bất quá. Vật này không có cần thiết kiêu căng như vậy đi biểu diễn. Đợi được phép thuật thi đại học ngày ấy. Tiểu các bạn bè nhất định cả kinh cầm đập xuống ở S. I. M. A. N. G. Trên đất toàn chức pháp sư 9 chương 73 thánh tuyển chương 73. Thánh tuyển thời gian trôi mau trôi qua. Mạc Phàm đem quý giá này thanh xuân hiến cho tu luyện cùng săn yêu. Làm không biết mệt. Chỉ chớp mắt. Mạc Phàm ở Liệp Yêu đổi Liệp Yêu số đã vượt qua một năm con. Này ở Liệp giả liên minh lão điểu trong mắt cũng thuộc về phi thường có kinh nghiệm ma pháp sư. Mà trường học bên này. Ma pháp cao khảo điều này làm cho hết thầy các học sinh có thể nhảy một cái long môn đại thác nước cũng đang chầm chầm tiếp cận. Ngươi thoải mái tháng ngày cũng sắp tới đầu, Mạc Phàm. Triệu Khôn Tam cười trên sự đau khổ của người khác nói với Mạc Phàm. Tốt nghiệp sắp tới cũng mang ý nghĩa cách trước do đông đảo giáo lãnh đạo chứng kiến phép thuật quyết đấu cũng đến. Không thể không nói. Mục Trác Vân là một cáo già gia hỏa. Hắn đem trận quyết đấu này thời gian nhất định ở ma pháp cao khảo trước. Nói cách khác, giả như Mạc Phàm ở trận này phép thuật quyết đấu chung xảy ra điều gì tiểu bất ngờ, là rất khả năng ảnh hưởng hắn ở ma pháp cao khảo phát huy. Phàm ca lại nói,

Ngươi tiền chính mình giữ lại, ma pháp sư đòi tiền nhiều chỗ lắm. Ta nghe trong trạm dịch những lão pháp sư kia môn nói. Có một thứ gọi là tinh trần ma khí đồ vật có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Ta xem một chút có thể hay không chủ tiền mua cho ngươi một. Miễn cho lên đại học không có thứ gì. Lấy cái gì cùng những kia thành phố lớn hải tử bính A Mạc Gia Hưng cười nói. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phép thuật thay thế khoa học. Nhưng Mạc Gia Hưng vẫn là cùng một vị lại bình thường có điều phụ thân như thế đơn thuần. Trắng ra. Không có chuyện gì. Vật này trường học có cung cấp cho ta. Không cần quan tâm rồi. Ngươi cầm khoản tiền kia rảnh rỗi cùng tiểu cô đi xem nhà cái gì. Không nói mua. Trước tiên thuê cái gian nhà cũng tốt. Mạc Phàm nói rằng. Một năm này Mạc Phàm nhưng săn không ít yêu tiền thuê không ít, 12-13 vạn. Bên này tiền mua không được ma cụ. Mua không được ma khí. Nhưng có thể để cho cha cố gắng hy một quãng thời gian. Hóa giải một chút kinh tế áp lực. Trên thực tế, Mạc Phàm cũng không biết làm sao nói cho cha Mạc Gia Hưng. Tinh trần ma khí kỳ thực phi thường đắt giá. Không phải nói nhiều nỗ lực công tác cách mấy năm liền có thể mua được. Vật này nỗ lực mấy đời cũng mua không nổi. Toàn chức pháp sư 9 chương 75 biến đổi trò gian chơi chương 75. Biến đổi trò gian chơi không cần thiết. Không cần thiết. Ngươi lên đại học. Gian nhà cho ai chủ A. Tâm hạ vẫn là ở ngươi tiểu cô cái kia khá một chút. Chúng ta đại nam nhân không tốt chăm sóc nàng. Ta mỗi tháng đều cho ngươi tiểu cô tiền. Lại nói. Ngươi cho ta trong thẻ có cách hơn 10 vạn. Thêm vào ta những năm này bào xa 8 vạn khối. Cũng có cái 20 vạn. Có thể mua cái ma cụ cái gì. Ta nghe nói vật này đối với ma pháp sư tới nói phi thường trọng yếu. Mạc Gia Hưng tiếp tục nói. Ma cụ. Ta có há. Nha. Ta đều đã quên. Ngươi từ trạm không nơi đó được một viên ma cụ. Lại nói ngươi thật là cho cha mặt dài. Liền sự kiện kia ta ở trạm dịch bên trong nghe những kia lão các thợ săn nói rồi không biết bao nhiêu lần rồi nói đến đây sự kiện. Mạc Gia Hưng tỏ rõ vẻ đều là hào quang. Không biết cái kia đã qua một năm. Ngày mai ta sẽ thượng mục thị sơn trang cùng một người tên là Vũ Ngang Ma Pháp quyết đấu. Mạc Phàm thật lòng nói với Mạc Gia Hưng. Ta biết. Ta biết. Ta thác một ít ở mục thị lão nhân ra. Để bọn họ khuyên Vũ Ngang thả lướt nước cái gì. Ngược lại ngươi chính là đi cho hắn thành niên lễ thêm cách điểm tốt mà thôi. Có thể ở nhiều như vậy bác thành nhân vật có máu mặt trước mặt biểu diễn chính ngươi. Đối với ngươi mà nói cũng là ngàn năm một thuộc. Lại nói ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào đến cái này nổi bật hơn mọi người biện pháp tốt. Bất quá. Lần sau đừng đắc tội nữa mục lão gia. Trước đây ngươi cùng Ninh Tuyết sự kiện kia lão gia tử còn không vui lắm. Ngươi tiểu tử thúi này thật giỏi. Suýt chút nữa người khác cả gia tộc hòn ngọc quý trên tay cho hoài chạy. Còn nhỏ tuổi Mạc Gia Hưng nói rằng. Trước đây sự kiện kia Mạc Gia Hưng cũng không trách Mạc Phàm. Lúc đó Mạc Phàm mới vài tuổi. Làm giờ việc ngốc cũng rất bình thường. Huống chi vấn đề cũng không toàn bộ ở con trai của chính mình trên người. Vấn đề ở chỗ người khác thế lực thật sự quá lớn. Ai? Nếu như Mục Ninh Tuyết là một người bình thường nhà nữ hài nên thật tốt. Chính mình liền lại thêm một người con dâu. Tiểu tử thúi này bản lãnh khác không có. Còn nhỏ tuổi quải cô nương năng lực nhưng độc lĩnh phong tao a. Lần này ma pháp quyết đấu, Mạc Gia Hưng xem ra nhưng là chuyện tốt to lớn. Như rất nhiều điều kiện càng tốt hơn con cháu đều ước gì có thể xuất hiện vào lần này long trọng cực kỳ thành niên lễ thượng. Dù cho là cho Vũ Ngang làm nền vậy cũng là vô thượng vinh quang. Mạc Phàm này cúi đầu thanh có cơ hội này xác thực tốt vô cùng. Chính là Mạc Phàm tiểu tử này đừng lòng dạ quá ngạo thật vọng tưởng cùng người khác đấu cái thắng thua. Người khác cái gì của cải a? Chúng ta có thể lạc một cách làm nền. Vai phụ rất có thể. Tương lai Vũ Ngang muốn thật sự có thể trở thành bác thành đại nhân vật. Tốt xấu cũng có một cách cùng đánh một trận tên thu ba. Ta có thể thắng Mạc Phàm rất thành khẩn nói rằng. Đừng lòng dạ quá cao, đừng lòng dạ quá cao, ngươi có thể có hiện tại thành tích ta đã rất hài lòng rồi. Mạc Gia Hưng cười ha ha vỗ Mạc Phàm vai. Mạc Phàm xem Mạc Gia Hưng thái độ trong lòng cái kia buồn bực a. Tại sao các ngươi đều cảm thấy ta là đi cho người ta làm con cờ thí a? Mục thị gia tộc thiệp mời rất sớm đi ra ngoài. Toàn bộ mục thị trang viên thật chính là khách quý chật nhà. Đại gia tập hợp. Này có thể bận biểu hỏng rồi quay chung quanh mục thị trang viên sinh hoạt những công nhân kia. Liền một cái vườn hoa thêm ra một cây cỏ dại đều muốn làm lớn chuyện đi xử lý đi. Mục Trác Vân đối với lần này thành niên lễ thật sự phí hết tâm tư, khiến cho toàn bộ Bắc Thành đều phải biết. Mạc Phàm trước ngay khi buồn bực. Này Mục Trác Vân làm sao liền để cho mình cùng Vũ Ngang quyết đấu. Nguyên lai cáo già đã sớm kế hoạch được rồi. Có thể cho bọn họ lần này long trọng yến hội thượng tăng cường một cách đại điểm tốt. Vẹn vẹn là ăn ăn cơm. Uống chút rượu. Đó là một chút ý tứ đều không có. Nhìn người trẻ tuổi chiến đấu thật tốt. Không chỉ có ở dưới con mắt mọi người thu thập Mạc Phàm này tống ngầm con chuột. Lại cho bọn họ mục thị cực kỳ nở mày nở mặt. Sao lại không làm đây nói thực sự. Mạc Phàm thật không có nghĩ đến Mục Trác Vân lão hỗn đản kia sẽ làm cho như thế sóng trống khua chiêng. E sợ chính như Chu hiệu trưởng cùng Đặng Khải nói. Đây chính là con cháu thế gia cùng trường học học sinh trong lúc đó một hồi Bắc Thành tranh tài. Mạc Phàm hiện tại cũng coi như danh xứng với thực. Thiên Lan Ma Pháp cao trung thành tích đệ nhất học sinh. E sợ mặc dù hắn không còn sớm Mục lão ra phiền phức cuối cùng cũng rất đều có thể rơi xuống hắn đến cùng con cháu thế gia đánh này một hồi. Cũng được. Mới cũ ăn oán cùng tính một lượt lão già khốn nạn. Ngươi làm cho càng gióng trống khua chiêng. Lão tử liền để ngươi mặt càng khó xem Mạc Phàm chạm tại quá khứ nhà cũ trước. Ngẩng đầu nhìn đèn đuốc huy hoàng. Răng đèn kết hoa mục thị Sơn Trang. Trên mặt làm nổi lên một cái cười lạnh. Sơn Trang bên trên, Mục Tả Vân không hiểu ra sao hắt xì hơi một cái. Đang ngồi ở trong phòng trà hắn vuốt cái miệng của hắn mau. Đầy mặt vinh quang nhìn đã rất sớm được nghỉ hè trở về Mục Ninh Tuyết. Vốn là cái này thành niên lễ là chuẩn bị đưa cho ngươi. Thế nhưng ba ba không nghĩ tới ngươi xa so với chúng ta tưởng tượng xuất sắc. Nho nhỏ Bắc Thành đã không phải ngươi nên tranh cướp. Này thành niên lễ cho Vũ Ngang. Vũ Ngang đối với chúng ta nhà khăng khăng một mực. Tương lai có thể trở thành ngươi cùng đại thế gia hệ khác con cháu tranh chấp phụ tá đắc lực. Mục Trác Vân mở miệng nói rằng. Vì nữ nhi này, hắn Mục Trác Vân cũng là nhọc lòng a. Ngươi tại sao còn muốn bám vào hắn không tha? Mặc dù ngươi cần danh chính ngôn thuận để Vũ Ngang được thánh tuyển cơ hội, đều có thể lấy lựa chọn những người khác. Rốt cuộc, Mục Ninh Tuyết vẫn là không nhịn được mở miệng. Mục Ninh Tuyết chỉ hắn đương nhiên là Mạc Phàm. Cái kia tiểu hỗn đàn ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy mắng ta có thể dễ tha hắn. Hắn không phải tự cao thanh cao sao? Hắn không phải cảm giác mình rất lợi hại phải không? Ta cho hắn như vậy một cái cơ hội tuyệt hảo có cái gì không thích hợp. Ta đã an bài xong đến thời điểm ngươi ngồi ở bên cạnh nhìn là được. Đối với chuyện này, Mục Trác Vân biểu hiện lập tức liền thay đổi. Đến hiện tại còn che chở tiểu tử kia Mục Trác Vân liền không hiểu đại thế gia nhiều như vậy xuất sắc con cháu. Nàng tại sao một cách đều lười nhiều tán gẫu một câu. Muốn lưu ý một cách trừ miệng ngạnh không một điểm điểu bản lĩnh tiểu tử nghèo được kêu là Vũ Ngang có chừng có mực. Mục Ninh Tuyết biết chuyện này cha mình làm sao đều sẽ không thỏa hiệp. Cho nên nàng cũng nói ra chính mình một cách điểm mấu chốt. Yên tâm. Ta có chừng mực. Ta cũng chỉ là muốn để này tiểu tử không biết trời cao đất rộng rõ ràng lúc trước hắn này điểm tôn nghiêm bị ta giẫm một cước căn bản không tính là cái gì. Mà ngày mai hắn sẽ hiểu ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị bại thương tích đầy mình mới gọi bộ mặt mất hết. Mục Trác Vân đã không khỏi nở nụ cười. Con vật nhỏ. Ngươi theo ta Mục Trác Vân chơi. Ta quát tháo Phong Vân ở Bắc Thành thời điểm. Ngươi còn ở trong bụng mẹ đây. Ta Mục Trác Vân có thể biến đổi trò gian để ngươi từ đây ở Bắc Thành cũng lại không nhấc nổi đầu lên toàn chức Pháp Sư 9 chương 76 Hồng Môn Yến chương 76. Hồng Môn Yến ánh trăng mị lực. Bình tĩnh Bắc Thành tự có phía Nam Thành thị nhu hòa. Nhã trí. thủy vòng quanh thành, chậm rãi chảy xuôi sơn ở ngoài thành, kéo dài không dứt. Ngày mai sẽ là đối với cuộc đời mình tới nói cực kỳ trọng yếu tháng ngày. Nhà nghèo hải tử không có cái gì thành niên lễ lời giải thích. Bất quá theo người khác mình đã có một cái rất tốt thành niên lễ. Ở người khác con nhà giàu thành niên lễ thượng làm một cái vai phụ. Theo người khác, chính mình không thể nghi ngờ là cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất cho vũ ngang đen bóng giày ra lót một đồ lót chuồng. Làm cho hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi càng thêm tài năng xuất chúng. Nhưng mà đúng là sao dơ lên bên cạnh bia, Mạc Phàm ngẩng đầu lên đến đem này một ngụm băng sảng tửu rót vào đến cổ họng của chính mình bên trong. Trước mắt là một mảnh cao lầu. Tòa kia gần 100 mét thế mẫu cao ốt liền đứng vững ở trước mặt chính mình. Như một thanh cô tung bảo kiếm ngạo nghễ đứng ở cả tòa đèn đuốc huy hoàng đô thị trung ương. Trong lòng rất có cảm khái thời gian, phía sau hàng hiên truyền đến tiếng bước chân, rất có quy luật, cũng rất nhẹ hoãn. Một trận có vẻ mấy phần lạnh lẽo phong từ phía sau lưng thổi đánh tới. Mạc Phàm không cần quay đầu lại cũng biết đến người là ai. Ta hỏi Tâm Hạ, nàng nói ngươi ở đây. Nữ hải thanh linh êm tai âm thanh truyền tới. Giả như không phải lạnh lùng như vậy, thanh âm này hồi như tuyết thiên trung trung bạc như vậy tươi đẹp. Muộn như vậy còn tìm ta, lần này ta có thể giữ không được ngươi chạy. Mạc Phàm thuận lợi bắt được một tấm dùng để khỏa đậu phòng báo chí. Đưa nó nhào tới bên cạnh mình ra hiệu người đến tỏa bên cạnh mình. Mục Ninh Tuyết đứng ở nơi đó, nhìn thấy Mạc Phàm cái này quen thuộc mờ ám trong đôi mắt nhưng có mấy phần xoay chuyển. Còn lúc nhỏ, hắn sẽ mang chính mình đi một ít ngạc nhiên địa phương cổ quái chơi. Hắn đến nơi nào đều có thể ngồi trên mặt đất. Chính mình nhưng sợ sệt làm bẩn đẹp đẽ váy mà không tỏa. Cũng không biết lúc nào hắn sẽ tìm bất kỳ hơi hơi sạch sẽ đồ vật phô ở bên cạnh, bao quát áo của hắn. Cứ việc áo của hắn có lúc cũng là bẩn thỉu. Ngày mai ngươi đừng đi, Vũ Ngang sẽ đối với ngươi xuống tay ác độc. Hắn đối với phụ thân ta nói gì nghe nấy. Bất kỳ đối với phụ thân ta một chút bất lợi dù cho chỉ là một câu mắng hắn cũng có rét cái áp như kẻ thù. Không chết không thôi. Mục Ninh Tuyết không đi qua, chỉ là đứng ở nơi đó nói với Mạc Phàm. Cha ngươi thực sự là thu dưỡng một cái tốt cậu, phỏng chừng ở này Bắc Thành cũng là để hắn cắn ai liền cắn ai. Mạc Phàm đối với Vũ Ngang là không hề có một chút hảo cảm. Hắn rất quái lạ, ta cũng không thích hắn. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Vậy được, ta ngày mai giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Mạc Phàm cười nói. Ngươi nghe không hiểu sao, ta để ngươi ngày mai đừng đi. Mục Ninh Tuyết nhíu mày đến. Đại tiểu thư, ngươi đến trung giai ma pháp sư sao? Ngày mai đừng đi. Tránh thoát này kiếp. Lập tức đến ma pháp đại học đi. Ngươi ở đại học 4 năm ta sẽ từ từ trưởng khống trong gia tộc quyền lực. Đến thời điểm ngươi ở hồi Bắc Thành không có ai sẽ bắt ngươi như thế nào. Ngươi muốn bao dưỡng ta nhưng ta hay là muốn đi. Mạc Phàm quay đầu, giả vờ kinh ngạc nói. Ngươi, Mục Ninh Tuyết tức giận đến bầu ngực chập trùng không ngớt. Chính mình rất chăm chú đang giúp hắn, hắn nhưng còn đùa kiểu này. Hắn đến cùng có biết hay không đắc tội rồi cha mình. Tòa này Bắc Thành căn bản cũng không có hắn Mạc Phàm dung thân vị trí. Mục Ninh Tuyết phát hiện mình căn bản là không có cách cùng Mạc Phàm câu thông. Không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Phàm ca, nghe nói tiểu công chúa đi tìm ngươi. Trương Tiểu Hầu gửi nhắn tin quá tới hỏi. Đúng đấy. Làm sao nàng vẫn như cũ đối với ta tương đương sùng bái, để ta rõ ràng ngược bảo cái kia gọi Vũ Ngang ra hỏa. Nói tiếng người. Được rồi, nàng gọi ta chạy, miễn cho bị đánh chết, ha ha ha ha. Phàm ca, ta cũng kiến nghị ngươi chạy, Vũ Ngang chính là một tên biến thái cả người tự quái quái. Ngày đó, trung quy hay là đến rồi. Một buổi sáng sớm ở tại tiểu cô Mạc Thanh gia, Mạc Phàm đã có thể nghe được từ nơi không xa sơn trang trung truyền đến vui mừng tiếng. Một chiếc tiếp theo một chiếc hào hoa kiểu xa theo uốn lượn sơn đảo lái vào đến Mục thị trang viên. Như Mạc Phàm loại này tỏa ma đi tới người cũng không biết có hay không cho Vũ Ngang đối thủ danh hiệu này mất mặt. Vừa đi vào đến đó cửa sắt lớn trước, Mạc Phàm liền nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc. Lê Văn Kiệt, Phi Thạch, các ngươi cuối cùng cũng coi như tới rồi. Mau vào đi. Chúng ta trang viên có mấy vị đều là bác thành tốt nhất đầu bếp. Bảo đảm phù các ngươi khẩu vị. Quách Thải Đường đứng ở cửa nghênh tiếp đội viên của chính mình môn. Ha ha ha. Lấy phúc của ngươi. Chúng ta những này tiểu thành quản mới có cơ hội đến người có tiền này ra thế ra bên trong nhìn. Phi Thạch vỗ chính mình đói bụng ủa cái bụng nói rằng. Tốt đáng tiếc. Phạm Mặc tiểu tử kia có việc không thể tới. Không đúng vậy để hắn tìm hiểu một chút ngươi Thải Đường xa xỉ sinh hoạt. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ đối với ngươi đuổi tận cùng không buông. Lê Văn Kiệt nói rằng. Quách Thải Đường mạnh mẽ chừng một chút Lê Văn Kiệt. Quách Thải Đường trong lòng kỳ thực cảm thấy mấy phần đáng tiếc. Nàng lần này là rất hy vọng mời Phạm Mặc lại đây đến nhà mình ngồi một chút. Ồ! Là Phạm Mặc. Quách Thải Đường xoay chuyển ánh mắt chợt thấy một cái mấy phần bóng người quen thuộc. Nhìn kỹ lại. Quách Thải Đường nhất thời lòng tràn đầy căm phết cùng buồn bực. Ở đâu là Phạm Mặc, rõ ràng là Mạc Phàm đó tiểu hỗn đản. Thật không biết tiểu tử này ăn cái gì cẩu đảm, dĩ nhiên cùng Vũ Ngang quyết đấu, làm sao cũng phải bị đánh bán tàn đi. Hừ, ngươi đến rồi. Quách Thải Đường liếc mắt nhìn Mạc Phàm, sao một cái kiêu ngạo có thể hình dung. Đúng đấy, không địa phương ăn điểm tâm. Mạc Phàm bí tính mười phần nói rằng. Quách Thải Đường dần không chỗ phát tiết. Tên tiểu hỗn đản này đem Mục Thị Sơn Trang làm cái gì? Miễn phí tiệc đứng à, hiện tại nói xin lỗi ta. Ta để Vũ Ngang xuống tay với ngươi khinh một chút. Quách Thải Đường hừ lạnh hanh nói rằng. Xuyên quần yếm sự ngươi canh cánh trong lòng còn sao quá mức, ta đối với ngươi phụ trách là được rồi, bao lớn sự. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi đi chết. Mạc Phàm đùa giỡn xong Quách Thải Đường cười ha hả hướng về Mục Thị Sơn Trang đi đến. Tốt xấu chính mình cũng là ngày hôm nay nhân vật trọng yếu. Hẳn là có vị trí của chính mình mới là. Quên đi. Nhiều như vậy ăn ngon. Ăn trước toàn bộ. Này cuồng ngạo tiểu tử là ai vậy, cách nào thế ra đệ tử à, chúng ta Thải Đường tỷ cũng dám đùa giỡn. Cái gì thế ra à. Liền một tài xế nhi tử. Trước mặt mọi người mắng chúng ta một lão ra. Ngày hôm nay cùng Vũ Ngang ma pháp quyết đấu chính là hắn. Quách Thải Đường tràn đầy xem thường nói rằng. Hiện tại tuổi trẻ người cũng đã lớn lối như vậy sao? Cũng không hoàn toàn là, nhìn đội chúng ta Phạm Mặc, Lôi Hệ thực lực rất cứng, tuổi trẻ nhưng không tự cao. Thải Đường a, ta chân tâm khuyên ngươi vội vàng đem Phạm Mặc cho bắt, muốn cùng nữ nhân khác chạy. Phi Thạch lại một lần nữa nói rằng. Chớ nói lung tung. Hừ. Lần này mời hắn tới nhà của ta. Hắn dĩ nhiên không đến. Ai yêu để ý tới hắn. A Quách Thải Đường huyên náo gò má một mảnh đỏ chót. Vội vàng thấp giọng giải thích. Toàn chức pháp sư 9 chương 77 người khác đá gây chân chương 77. Người khác đá gây chân đi vào đến Mục Thị bên trong trang viên. Mạc Phàm rất không khéo cũng nghe được Phi Thạch. Văn Kiệt cùng Thải Đường bọn họ đối với mình đàm luận. Trong lòng âm thầm cân nhắc nếu như bọn họ biết bọn họ nói Phạm Mặc cùng Mạc Phàm là cùng một người không biết trên mặt sẽ là vẻ mặt gì. Quên đi, hay là suy nghĩ thật kỹ ngày hôm nay quyết đấu sự tình đi. Đi vào đến Mục Thị trang viên đại yến thính. Nơi đó quả nhiên bày ra vô số ngon miệng mỹ thực. Một mình chính đói bụng Mạc Phàm vừa định ăn nhiều. Nhưng trước mặt nhìn thấy một cách đang bị mấy cái thiếu phụ quay chung quanh tuấn lãng sâu tua tủa nam tử. Khá lắm, thật sự dám đến sự tiệc đó. Sâu tua tủa nam tử trừng mắt lên nhìn Mạc Phàm. Tổng huấn luyện viên, ngươi cũng tới hết ăn lại uống a. Mạc Phàm không nghĩ tới tổng huấn luyện viên Trạm Không cũng ở đây. Khập khập. Nói như thế nào ngươi sâu tua tủa Trạm Không từ đám kia thiếu phụ trung thoát khỏi đi ra. Đem Mạc Phàm bắt được một bên. Những mày hỏi như thế nào. Sau khi tốt nghiệp đến ta bộ đội đến. Ngươi nếu có thể cái chức tốt ma pháp đại học, ta quân bộ làm sao cũng có thể chống đỡ ngươi ở ma pháp đại học mở ra tiêu. Ta biết tiểu tử ngươi là một cái gây sự chủ. Có chính phủ chúng ta bộ ngành bảo đảm ngươi. Bảo đảm ngươi xem cách nào con ông cháu cha bất mãn cũng có thể dẫm. Chúng ta lao cho ngươi cách mông Trạm Không đã không phải lần đầu tiên muốn ra mô phàm nhập hắn đội. Còn có phải là vì để cho Mạc Phàm đem đắt giá liêm cốt thuẫn phun ra liền không nói được. Không được, cả ngày canh gác biên cương nhiều tẻ nhạt, ta hay là nghĩ đến thành phố lớn đi một chút. Mạc Phàm một nói từ chối nói. Thành phố lớn có cái gì tốt? Thếp S. I. Mơ. A. Nơ. Gơ. Ô tô khí thải. Tanh tưởi. Nào có chúng ta đại trạm dịch non xanh nước biếc. Hoa thơm chim hót được. Thức ăn không hài lòng còn có thể đi ra bên ngoài săn bắn mấy con yêu ma trở về nếm thử. Nhiều tự tại trảm không một mặt cười híp mắt nói rằng. Ngược lại ta không nhập ngũ. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Được được được, tiểu tử ngươi có cốt khí. Ngày hôm nay ngươi gật đầu, sau đó trên quầy đại sự tổng huấn luyện viên nhất định giúp ngươi bãi bình. Nếu ngươi như thế quật. Ngươi bị cái kia gọi vũ ngang ra hỏa đánh gần chết ta cũng mặc kệ rồi, chảm không giận không chỗ phát tiết. Lấy hắn chảm không tên. Cái gì tuổi trẻ ma pháp sư không phải bắt vào tay. Quỳ cầu chính mình thu được hắn trong bộ đội. Tiểu tử này ngược lại tốt. Suy đều không suy chính mình Mạc Phàm vừa muốn đi. Chảm không nhưng một tay trưởng nhẫn ở Mạc Phàm bả vai. Tổng huấn luyện viên. Ngươi đây là ý gì? Ta không vào ngươi đội. Ngươi đến cường hay sao? Mạc Phàm tỏ rõ vẻ không rõ nói. Chảm không lúc này đã thu hồi đó hèn mọn soái đại thúc sáng dấp. Giữa hai lông mày lộ ra một cỗ chăm chú. Nhẹ giọng lại nói. Không vào ta đội cũng được. Giúp ta cái việc nhỏ. Gấp cái gì? Mạc Phàm có chút không rõ. Ngươi cùng vũ ngang tiểu tử kia lúc quyết đấu cố lưu ý một thoáng. Lưu ý cái gì liền cố lưu ý. Nghe không hiểu. Mạc Phàm vừa định truy hỏi, đã có mấy cái nhìn qua địa vị không thấp trung niên nam nữ hướng nơi này đi tới. Bọn họ hiển nhiên là chảm không người quen cũ, chảm không rất nhanh cười ha ha đón lấy bọn họ. Mạc Phàm một trận không hiểu ra sao, cũng không biết chảm không đến cùng là để cho mình làm gì. Không bao lâu, Chu hiệu trưởng, Đặng Khải, Dương Tắc Hà chờ bác thành khá là nhân vật trọng yếu đều xuất hiện. Mấy vị này đều là Mục Trác Vân mang theo vũ ngang tự mình đi nghênh tiếp. Chu hiệu trưởng đại biểu chính là ma pháp trường học, bác thành ma pháp trường học Thái Sơn bắt đầu. Đặng Khải là liệp giả liên minh đầu địa vị nhiên. Dương Tắc Hà là hiệp hội phép thuật đại biểu quyền lực rất gần gũi hai vị trí đầu. Quân đội bên kia chính là Trảm Không. Vị này tổng huấn luyện viên có thể nói là trong đám người này thực lực mạnh mẽ nhất ma pháp sư. Tòa này bác thành thành thị chân chính bảo vệ chiến thần Mục Trác Vân liền không cần phải nói. Gia tộc nhất hệ dây đầu đàn. Mạc Phàm thật bất ngờ hiện bác thành mấy vị này đại nhân vật chính mình trên căn bản từng thấy. Bởi vậy cũng chứng minh mình đã toán một nhân vật kỳ thực. Mạc Phàm cũng biết mình cách như vậy lão gia hỏa cũng không có thiếu chinh lịch. Chính là bởi vì chính mình thân phận học sinh giả như tài năng xuất chúng. Là rất dễ dàng dẫn cho bọn họ những thế lực này đầu lính quan tâm. Chờ đi vào đến trong xã hội. Sóng lớn đào xa sau khi. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ cho lãng quên. La Vân Ba. Phan Lệ Quân. Bạch Dương ba vị này Mạc Phàm huấn luyện viên cũng có sự họp. Căn cứ trạm dịch những kia lão điểu trong miệng Mạc Phàm biết được. Ba vị này huấn luyện viên thực lực có thể so với liệp yêu đội đội trưởng từ Đại Hoang mạnh hơn một chút. Là một đám rất gần trung giai pháp sư cấp bậc người. Trên thực tế ở Bắc Thành. Đến trung giai pháp sư cấp bậc cũng đã tương đương ghê gớm. Bất kỳ một thế lực nào đều sẽ đồng ý phụng cái chức cao chức tới lôi kéo. Nói trắng ra. Mạc Phàm nếu có thể đến trung giai pháp sư cấp bậc. Mục Trác Vân là làm sao cũng không dám lại gây sự với hắn. Toàn bộ bác thành trung giai pháp sư có thể đếm được. Mục Trác Vân lần này thực sự là đại thủ bút A. Mời nhiều người như vậy đến. Cảm giác bác thành có một ít uy vọng đều thu được thiệp mời. Cũng đều bán lão Trác Vân trình diện. Tiệc rượu bên trong đã có người ở xì xào bàn tán. Không phải là sao? Mục thị ra một cách Mục Ninh Tuyết. Tương lai địa vị tuyệt đối không phải hiện ở tầng thứ này. Người nào không biết lão Trác Vân rất sắp một tay che trời. Ngày hôm nay hắn Mục Trác Vân muốn giới thiệu hắn bác thành tiểu trưởng môn. Sau đó nếu muốn ở bác thành hỗn tốt có thể không tới sao. Mời không đến. phỏng chừng cũng phải kéo danh sách đen. Một tên nhìn qua hẳn là hiệp hội phép thuật nam tử nhỏ giọng nói rằng. Có khuyết đại như vậy sao? Tên còn lại nói rằng. Có, tuyệt đối có. Ngươi nói một chút chúng ta những người này. Vài tuổi mới tu luyện tới trung giai ma pháp sư cấp bậc. Các ngươi ở nhìn Mục Ninh Tuyết. Nàng lại là vài tuổi. Bởi vậy các ngươi là có thể suy đoán tương lai Mục Thị đến cùng ở Bắc Thành có thể trưởng khống nhiều thiếu. Vì lẽ đó a, ngoại trừ Trảm Không lão đại loại này thoát chúng ta loại này thế tục. Ai cũng phải đem lão Trác Vân coi là chuyện đáng kể. Càng không biết cái kia gọi Mạc Phàm tiểu tử ngốc đầu qua là nghĩ như thế nào. Chúng ta đám người kia cũng phải ở lão Trác Vân trước mặt khúm núm. Hắn ngược lại tốt. Không ngờ ở Bắc Thành lăn lộn ai. Cũng khó nói. Nghe nói Mục Ninh Tuyết cùng Mục Trác Vân kỳ thực quan hệ không phải rất tốt. Mục Ninh Tuyết nói không thể động hắn. Mục Trác Vân cũng không đến nỗi quá phận quá đáng. Đúng đấy. Hơn nữa nghe nói cái kia gọi Mạc Phàm tiểu tử là Thiên Lan ma pháp cao trung thành tích đệ nhất học sinh. Rèn luyện thì rất được Trảm Không lão đại yêu thích. Chu hiệu trưởng. Đặng Khải đối với loại này học sinh khẳng định là lực bảo đảm. Dù cho hắn hay không muốn đắc tội Mục Trác Vân. Trảm Không lão đại liền không nhiều như vậy bận tâm. Trảm Không lão đại sợ quá ai vậy. Ai đồng lính của hắn. Tới tập trung giết tới nhà bọn họ đi phì thạch hiện đám người kia chính thảo luận việc này. Lập tức liền tập hợp đi tới cùng đám người kia hòa mình. Không bao lâu. Phì thạch sau khi trở về. Tiểu khả cô nương cũng có chút ngạc nhiên hỏi phì thạch nói. Phì thạch ca. Tại sao mọi người cũng đang thảo luận vũ ngang cùng cái kia gọi Mạc Phàm sự a há? Ta cũng là vừa biết. Mạc Phàm trình độ nhất định đại biểu ma pháp trường học thế lực. Hắn sẽ lấy ma pháp trường học thân phận cùng con cháu thế gia vũ ngang quyết đấu. Người thắng tự nhiên thu được Bắc Thành phi thường phi thường phi thường đáng quý địa thánh tuyển tu luyện cơ hội. Phi thạch giải thích. Hóa ra là như vậy, ta nghe nói đã rất nhiều năm ma pháp trường học học sinh không có tiến vào địa thánh tuyển. Bình thường. Trường học là lượng lớn sinh sản học sinh. Tình cờ ra một hai khoáng thế kỳ tài toán thu hoạch cực kỳ tốt. Con cháu thế gia đều là tinh anh. Nhân số không trường học nhiều nhưng đều là tinh anh. Cái kia gọi Mạc Phàm ngày hôm nay sẽ biến thành người khác đá đạp chân vậy cũng không kỳ quái. Cảm giác tốt đáng thương nha. Một cái từ 1,500 người trong đám người giết ra đến xuất sắc nhất học sinh nhưng còn không bằng một cái tốt ra thế. Tiểu khả cười tươi rói nói rằng. Ai đầu thai chính là cái việc cần kỹ thuật. Toàn chức pháp sư 9 chương 78 tối nay, vai phụ chương 78 tối nay, vai phụ. Mạc Phàm đi rồi một vòng, nhưng là từ rất nhiều người trong miệng được biết một chút tin tức. Liền nói. Hai người trẻ tuổi quyết đấu tất yếu khiến cho như thế sóng chống khua chiêng sao. Nguyên lai trung quy vẫn là Bắc Thành thế lực chi tranh. Trận chiến này đối với mình tới nói xác thực không phải chuyện xấu. Biểu hiện dùng tốt một trận chiến thành danh để hình dung cũng không quá đáng Chu Mẫn. Trương Tiểu Hầu. Hà Vũ. Trương Anh Lộ. Hứa Chiêu Đình. Vương Tam Bàn. Các ngươi làm sao cũng tới Mạc Phàm chợt phát hiện một đám so với tuổi trẻ bóng người. Nguyên lai like chính là bạn học của chính mình môn. Trường học có cho một ít tiêu chuẩn. Còn có chính là một bạch đem chúng ta làm đi vào. Khó đến trường học của chúng ta để nhất đại cao thủ cùng thế gia đệ tử quyết đấu. Chúng ta có thể không đến xem sao? Hứa Chiêu Đình lời nói mang theo vài phần chua xót nói rằng. Hứa Chiêu Đình một đại lôi hệ. Nguyên bản cách này tiêu chuẩn là của hắn. Kết quả bị nửa đường giết ra đến Mạc Phàm cho đoạt. Chỉ là. Trải qua rèn luyện lần kia chuyện. Hứa Chiêu Đình đối với Mạc Phàm không phục còn lâu mới có được trước đây mãnh liệt như vậy. Mọi người mạng nhỏ đều xem như là Mạc Phàm cứu. Bọn họ kỳ thực vẫn là rất hy vọng Mạc Phàm có thể vào lần này quyết đấu chung thể hiện xuất sắc một ít. Vì bọn họ ma pháp trường học tránh chút mặt mũi. Phàm ca, ta vừa nãy nhìn thấy Mạc Gia Hưng thúc thúc cũng ở mời danh sách chung, phỏng chừng là một hạ tên kia làm ra. Trương Tiểu Hầu nói rằng, đây là chuyện tốt. Mạc Phàm, ngươi phải cố gắng lên nha. Chu Mẫn nụ cười thuần nhưng nói rằng, Mạc Phàm gật gật đầu. Ở 2 năm trước Mạc Phàm thật không nghĩ tới chính mình gây nên một hồi quyết đấu sẽ diễn biến thành ngày hôm nay như vậy, toàn thành bàn tán sôi nổi. Cũng được, cũng được. Loại này vạn được chú ý cảm giác dù cho chỉ trải nghiệm một lần, cũng xa sống hết đời ở âm u bên trong góc không người hỏi thăm. Các vị, các vị, rất cao hứng mọi người có thể đến vì ta nhi chúc mừng. Thời gian trôi qua đều là nhanh như vậy. Chúng ta những người này cũng khẳng định có lão đến liền một ma pháp đều không thể hoàn thành thời điểm. Cái này bác thành tương lai cũng thế tất nắm giữ ở những kia so với chúng ta tuổi trẻ, so với chúng ta càng thêm kiệt xuất người trẻ tuổi trong tay. Các ngươi cố gắng sẽ cảm thấy ta do gió yến xin mọi người chỉ vì một đứa con trai thành niên lễ có chút vấn đề nhỏ sai lầm lớn. Nhưng ta trước sau tin tưởng trò giỏi hơn thầy. Ta Mục Trác Vân có thể vì là bác thành làm chỉ có nhiều như vậy. Cũng chỉ có thể khiến tòa này thai nghén qua vô số ma pháp sư cùng kiệt xuất nhân tài thành thì duy trì hiện trạng. Nhưng tương lai 10 mấy 20 năm bác thành sẽ ở người trẻ tuổi trên tay lại trở nên càng thêm phồn vinh. Nghênh đón càng thêm hưng thịnh pháp sư chi thành là tuyệt đối có thể. Vì lẽ đó các ngươi cảm thấy ta không nên vì là bác thành tương lai cử hành một long trọng yến hội khiến mọi người cùng nhau chứng kiến sao? Mục Trác Vân ngồi cao chủ tịch. Trên tay giơ rượu đỏ ly cao, cổ mặt đỏ lừ lừ quay về ở đây tân khách ra hiệu nói. Được lắm, vì là bác thành tương lai. Mọi người nâng chén đi. Dương Tắc Hà cái thứ nhất chạm lên. Muốn đưa kính Mục Trác Vân. Đang ngồi chính là có tư cách đàm luận chúng ta bác thành. Khả năng đủ nhìn thấy bác thành tương lai nhưng không có Mục Trác Vân lão gia tử a. Này chén ta một ẩm mà xuống, chúng tân khách đều chạm lên. Nâng chén chúng ẩm. Mãn thính tân khách chung. Mạc Phàm thú vị phát hiện đồng dạng trước tới tham gia yến hội Đường Nguyệt lão sư đối với Mục Trác Vân cái kia lời nói có chút cảm mạo. Uống rượu thời điểm đều ở mắt trợn trắng. Cũng không biết Đường Nguyệt lão sư đối với Mục Trác Vân nơi nào có ý kiến. Đại thuật kế hoạch lớn. Sục sôi vĩ đại, toàn bộ Mục Thị Sơn Trang đều muốn tỏa ra bác thành kim quang. Chúng yến sau khi kết thúc, tự nhiên nghênh đón hôm nay màn kịch quan trọng ma pháp quyết đấu. Rất nhiều người vẫn đúng là không phải tới nghe Mục Trác Vân cái kia phiên thành tử làm điều. Bọn họ chính là muốn biết năm nay thánh tuyển rơi vào nhà nào. Toàn bộ bác thành có bao nhiêu ma pháp sư bọn họ bồi ở cấp thấp lĩnh vực mà cả đời chỉ có thể triển khai cái kia một dùng đến tay già đời đều thành kén ma pháp. Nhưng chân chính bước vào đến trung giai ma pháp sư lĩnh vực lại có mấy cái tinh trần như vậy thần bí khó lường. Một ít người vừa bắt đầu liền thể hiện ra thiên túng chi tư, cuối cùng trước sau bước có điều lằn danh kia mà cả đời ở cấp thấp người của ma pháp sư chỗ nào cũng có. Liền thánh tuyển loại này có thể để cho ma pháp sư lấy rất lớn tỷ lệ vô hạn tiếp cận trung giai cấp bậc thiên tài địa bảo, quả thực trở thành tha thiết ước mơ thánh vật. Đáng tiếc, hắn vẹn vẹn hướng về tràn ngập vô hạn khả năng trẻ tuổi ma pháp sư mở ra. Đồng thời một năm chỉ có một người trúng cử. Đa số không tranh nổi con cháu thế ra. Mạc Phàm hắn ở làm học sinh trước cũng không biết bác thành có như vậy thiên tài địa bảo. Cũng không biết chính mình lần đó lỗ mãng để cho mình va vào này bác thành vô số người điên cuồng khát vọng tu luyện cơ hội. Thật sống tổng quân câu kia, không liều một phen, ngươi cũng không biết chính mình tiềm lực lớn bao nhiêu. Ma pháp quyết đấu rốt cuộc nghênh đón. Mạc Phàm rất sớm liền nghe từ Mục Trác Vân sắp xếp chờ đợi ở cái kia ma pháp sàn quyết đấu bên trong. Sàn quyết đấu hiện ra một thỏa hình, so với trường học sân huấn luyện muốn lớn hơn nhiều, tiếp cận một thao trường to nhỏ. Hai bên có thê thức ngồi vào, đủ để chứa chấp được ngày hôm nay mời tiệc bác thành hết thảy tân khách. Mạc Phàm liền đứng sàn quyết đấu trung ương, trên thực tế hắn đứng ở chỗ này có một hồi. Vũ Ngang chậm chạp chưa từng xuất hiện, hiển nhiên Mục Trác Vân cần cho hắn làm một hoa lệ lên sàn. Cái cảm giác này cũng không tốt lắm. Điều này làm cho Mạc Phàm cảm giác mình như là một đấu trường. Chính mình là cái kia trước tiên bị đặt ở đấu trường chung cho mọi người quan sát ngưu. Trước hết để cho khán giả biết được con này ngưu là cái gì trọng tải. Có cái gì cường tráng thể phách cùng sắc bén sừng trâu. Như vậy nhân vật chính anh tuấn tiêu sái người đấu bò tốt sau đó lóe sáng lên sàn. Các loại ánh đèn lấp lóe. Các loại tiếng vỗ tay rít gào. Con trai của ta, đúng đúng đúng, đó là con trai của ta. Mạc Gia Hưng là một tuyệt đối là quan phái, hắn chính cao hứng cùng bên cạnh Mục thị công nhân viên Kỳ Cửu Môn nói rằng: "Không sai a, lão Mạc, ngươi cũng coi như vươn mình a." Một làm lâm viên công tác công nhân nói rằng: "Không phải là sao? Chính là chớ bị người đánh thương tích đầy mình. Ta nghe nói Vũ Ngang cái tên này bình thường cùng huyên để mình Tả Môn Môn huấn luyện đều ra tay đặc biệt tàn nhẫn." Một phụ trách thanh khiết toàn bộ chuyên viên công nhân nói rằng: "Người trẻ tuổi đấu đấu có thể dưới cái gì tàn nhẫn tay a?" Mạc Gia Hưng cười ha hả nói: "Theo Mạc Gia Hưng này chỉ có điều là một lần rất phổ thông quyết đấu." Hắn cũng cảm thấy Mục Trác Vân như vậy đại nhân vật không đến nỗi cùng một đứa bé chấp nhặt. Trên thực tế rất nhiều người đều biết Mục Trác Vân là muốn tàn nhẫn giấm một hồi không biết trời cao đất rộng Mạc Phàm. Đặt cược. Đặt cược. Ta đánh cược Mạc Phàm tiểu tử này một chiêu bị dây mia nó. Người khác tốt xấu là Thiên Lan Ma Pháp cao trung đệ nhất học sinh. Làm sao có khả năng mà. Ngược lại ta liền đánh cuộc, Vũ Ngang bản lĩnh ta bao nhiêu nghe qua. Mọi người không ngừng thảo luận thời gian ăn mặc một thân đặc chế ăn mặc Vũ Ngang rốt cuộc xuất hiện. Cái kia xiêm y như là làm bằng da vừa giống như là sa hoa tơ lụa. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống đặc biệt lóng lánh. Hơn nữa trên người mang theo một ít phi thường đặc biệt trang sức. Cả người giống như một vị vương tử đi vào đến hắn cung điện. Ở tạo hình trên, có vẻ như liền tốn không ít công phu. Này cùng suýt chút nữa muốn xuyên giày xăng đạn đến Mạc Phàm thật liền hình thành tương phản to lớn. Vũ Ngang đổi một thân cao như thế bức cách quần áo sau khi, cả người khí chất lập tức liền tăng lên vài cách đẳng cấp. Thêm vào hắn vốn là vóc người cao gầy, mấy phần âm nhu khí chất mê đảo một ít thiếu nữ tự nhiên rất bình thường. Bạch Như Tuyết xiêm y trên có gia tộc cùng băng hệ ma đồ dung hợp với nhau đồ án. Vũ Ngang không có gì bất ngờ xảy ra lóe sáng ra trận. Khóe miệng cái kia một vệt con cháu thế ra hết thảy nụ cười tự tin đã cho thấy hắn ngày hôm nay chính là nhân vật chính. Toàn chức Pháp Sư 9 chương 79 ma pháp quyết đấu chương 79. Ma pháp quyết đấu. Mục Trác Vân lão này là dốc hết vốn liếng. Ngươi có thể mấy ra trên người hắn có vài món ma khí cùng ma cổ sao? Đặng Khải xem tới đây suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên đến. Chu hiệu trưởng càng là lắc đầu liên tục. Trường học của bọn họ sinh đa số đánh không lại thế gia đệ tử. Tu vi có chênh lệch là một mặt. Trang bị xác thực không người khác tốt. Liền này thành niên lễ thượng, Mục Trác Vân cái tên này không biết đưa Vũ Ngang bao nhiêu hiện ma cổ cùng ma khí. Mạc Phàm đây ngoại trừ từ trảm không nơi đó chụp đến một cách liêm cốt thuẫn, có vẻ như không còn thứ khác đi. Này ni mã đánh như thế nào, thấy cảnh này Chu hiệu trưởng cùng không thiếu tá phương người đều có chút đau lòng. Đặng Khải, nếu cuộc quyết đấu này là do ngươi chứng kiến, ngươi tới làm lần này trọng tài đi. Mục Trác Vân khẽ mỉm cười nói, đã chờ xem một hồi miêu ngược thử trò hay. Đặng Khải thật không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trong lòng yên lặng là Mạc Phàm cầu khẩn. Hai vị đều là tuổi trẻ ma pháp sư đồng lứa chung người tài ba. Quyết đấu chỉ là vì đốc xúc các ngươi chăm chỉ hơn tu luyện. Nói chung, giờ đến mới thôi. Đặng Khải đứng ở hai vị tuổi trẻ ma pháp sư trung gian. Dùng toàn trường cũng có thể nghe thấy âm thanh nói rằng. Đặng Khải thoáng lui về phía sau đi, nhưng chưa hề hoàn toàn lui ra tái trường. Vị trí này, nếu là có cái gì bất ngờ, hắn có thể lập tức ra tay. Được rồi, nắm cái tay, chờ ta chỉ lệnh là có thể bắt đầu rồi. Đặng Khải nói rằng. Mạc Phàm cùng Vũ Ngang trước mặt đi đến, đều đưa tay ra đến. Vũ Ngang lòng bàn tay thượng ngưng tụ ra một vệt hàn băng. Đang cùng Mạc Phàm nắm tay cái kia trong nháy mắt, Mạc Phàm liền có thể cảm giác được một luồng lạnh giá khí muốn xâm lấn đến chính mình cốt tủy nơi sâu xa. Mạc Phàm phản ứng cũng nhanh. Cánh tay Mạc xanh đỏ chót. Hỏa diễm bảo vệ bắp thịt của chính mình. Mạch máu. Xương cốt. Sau đó mặt không biến sắc dùng một cái tay khác cho Vũ Ngang giơ lên ngón tay giữa. Ngươi thực sự là một cái gì cũng không hiểu tiểu tạp thử. Bất quá không liên quan. Ta sẽ đem ngươi trong đầu tiến vào thủy toàn bộ đông thành băng. Như vậy cố gắng ngươi sẽ tỉnh táo rất nhiều. Vũ Ngang buông tay ra sau âm lãnh cười xoay người đứng ở vị trí của hắn thượng. Mạc Phàm đáp lễ nói. Xoay người trở lại quy định vị trí, Mạc Phàm không tự chủ nhắm hai mắt lại. Xoay người trở lại quy định vị trí, Mạc Phàm tự giác dùng ánh mắt nhìn quét chu vi. Ở bước vào tòa sơn trang này một khắc đó, hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu con mắt bên trong lộ ra đối với mình cười nhạo cùng đồng tình tâm ý. Lại có bao nhiêu người ngoài miệng tự nhủ can đảm hơn người đồng thời khóe miệng nhưng vung lên không biết tự lượng sức mình. Lấy trứng chọi đá sâu xem thường nụ cười. Phía trên thế giới này, tổng có một ít người tự cho là thông minh. Dùng một bộ người từng trải cùng cười trên sự đau khổ của người khác sắc mặt nhìn ngươi làm mỗi một kiện nhìn qua đặc biệt khác người sự tình. Chính bọn hắn khốn ở một cách bình thường trong lồng tre. Sinh sống ở một cái chính bọn hắn cảm thấy ai cũng không nhảy ra được thể chế bên trong. Liền liền cảm thấy cùng hy vọng tất cả mọi người đều với bọn hắn như thế. Đồng thời dùng tự cho là kinh nghiệm cùng tầm nhìn hạn hẹp đi cười nhạo những kia dám đi liều một phen người. Có mấy người chính là yêu cười trên sự đau khổ của người khác. Chính là yêu bơ. Bơ. Cách không để yên không còn. Chính là yêu tú vậy có hạn thông minh cùng cảm giác ưu việt. Ngày hôm nay, liền để bọn họ toàn bộ tâm miệng quyết đấu. Bắt đầu ra lệnh một tiếng. Đặng Khải triệt để tuyên bố trận này Mạc Phàm chờ mong đã lâu ma pháp quyết đấu bắt đầu. Một giây sau, Mạc Phàm con ngươi trong nháy mắt ấm bắn ra từng đạo màu đỏ thắm hỏa mang. Những này hỏa mang bên trong có thể thấy rõ ràng 7 viên hỏa diễm tinh tử chúng nó tấn nối liền chỗ một đạo tinh chi quý tích. Tinh quý diệu. Ma pháp hiện một đám lửa ở Mạc Phàm lòng bàn tay thượng bỗng nhiên vọt lên. Cực nóng hỏa diễm tinh linh chúng nó nhảy nhót nhảy lên. Không thể chờ đợi được nữa muốn dẫn nhiên chu vi tất cả có thể thiêu đốt vật thể hỏa tư thiêu đốt Mạc Phàm tinh quý nối liền độ tương đương nhanh chóng. Thậm chí mọi người cảm giác Đặng Khải tuyên bố bắt đầu âm thanh còn ở bên tai vang vọng. Như vậy thành thảo phóng thích tự nhiên gây nên mọi người tại đây tiểu kinh ngạc. Vẫn có chút tài năng, vấn đề là này một cấp hỏa tư căn bản không hữu dụng a. Kỳ quái. Cái tên này không phải đã nắm giữ hỏa tư phần cốt sao? Tại sao nhưng sử dụng ra một cấp hỏa tư thiêu đốt? Phần cốt uy lực muốn so với thiêu đốt mạnh rất nhiều. Nếu có thể chiếm trước bắn ra pháp thuật tiên cơ tại sao không đến giờ tàn nhẫn La Vân ba vị huấn luyện viên này lập tức nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Hơi hơi có giải quá Mạc Phàm người kỳ thực đều biết. Mạc Phàm là toàn giáo cái thứ nhất nắm giữ cấp 2 cấp thấp ma pháp người. Lúc trước hỏa tư phần cốt càng là ở rèn luyện thượng đại triển thần uy. Hôm nay trọng yếu như vậy quyết đấu thượng hắn hoàn thành một cái hỏa tư thiêu đốt lại là cỡ nào dùng ý một bên khác. Vũ Ngang ngược lại là không có chút nào sốt ruột. Hắn liền như vậy nhìn Mạc Phàm hoàn thành tinh quý. Thật giống đang nói. Để ngươi trước tiên hoàn thành ma pháp thì lại làm sao băng mạn Vũ Ngang không đợi thêm chờ. Tương tự lấy ý niệm của chính mình đem phóng nơi ở có tinh tử. Đồng dạng thành thạo cực kỳ, từng luồng hàn khí lượn lờ ở một thân quý khí bạch y Vũ Ngang trên người. Băng mạn ngưng tổ Vũ Ngang tiếp tục ngâm ra bản thân ma pháp tên. Thoáng chốc toàn bộ sàn quyết đấu chung nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Từ nguyên bản khô nóng giữa hè biến thành lấm mùa đông tiết. Tuyết cùng sương ở phiêu, đếm mãi không hết băng xa, băng mạc ở trong không khí bay lượn. Màu trắng băng sương giáng lâm Mạc Phàm vị trí khu vực. Lấy này băng mạn tủ lạnh độ. Chỉ cần Mạc Phàm đứng ở băng mạn khu vực 3 giây nửa người dưới nhất định bị đông thành băng côn. Băng mạn là một cách đang quyết đấu thượng phi thường có ưu thế kỹ năng. Ở cấp thấp, ngoại trừ phong hệ cùng thổ hệ đại gia trên căn bản không có cái gì nhanh di động kỹ năng. Băng mạn phạm vi xưa nay đều là một toàn bộ. Một khi giáng lâm. Một khi băng xương thưa thớt đầy đất. Ma pháp sư nhất định phải ở 3 giây thời điểm chạy ra khu vực này. Bằng không trực tiếp bị đông lại. Mà độ không đủ nhanh người là căn bản thoát khỏi không được mảnh này băng hàn nơi. Vũ Ngang băng mạn bao trùm Mạc Phàm vị trí cái kia một khu vực lớn. Dù cho Mạc Phàm toàn lực toàn chạy trốn. 3 giây tuyệt đối chạy trốn không được băng mạn phạm vi. Vì lẽ đó 3 giây sau Mạc Phàm liền sẽ biến thành một cái hình người bia ngắm. Tiếp theo Vũ Ngang lại tiếp tục phóng thích thượng một tầng băng mạn. Mạc Phàm sẽ tại hạ một người 3 giây trực tiếp biến thành một tòa dẫn tới toàn trường ồn ào cười to tượng băng hết cách rồi. Băng hệ ở đối phó hành động lực không phải rất nhanh ma pháp sư cùng yêu ma xác thực tương đương chi ngốc nghích. Bởi vì băng mạn xem như là hết thảy cấp thấp ma pháp bên trong kém nhất kỹ thuật hàm lượng rồi lại tối thực dụng mẹ kiếp. Tiểu tử này có phải là ngốc a? Làm sao còn đứng ở nơi đó? Là ta sẽ đem chân chạy như điên, bị đông lại liền trực tiếp kết thúc. Mạc Phàm cũng không có chạy. Đổi lại một ít có chút thường thức ma pháp sư đối mặt băng mạn thời điểm đều hẳn là di động đến. Như vậy mới không dễ dàng bị đông lại. Muốn đóng băng ta Mạc Phàm lúc này đã nứt ra nụ cười. Trên bàn tay hỏa diễm Mạc Phàm căn bản không có hướng về Vũ Ngang quăng đi. Kỳ thực hắn biết rõ nho nhỏ này một cấp hỏa hệ kỹ năng là tuyệt đối không thể giải quyết đi Vũ Ngang. Cái này hỏa tư thiêu đốt hắn tự có diệu dụng toàn chức pháp sư 9 chương 80 cấp 3 băng mạn chương 80. Cấp 3 băng mạn bàn tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Trên lòng bàn tay cái kia một đám lửa liền như vậy lướt xuống mà xuống. Hỏa tư rơi dùng thoáng chốc màu đỏ thắm diễm ngay ở Mạc Phàm dưới chân lát thành một cái diễm lệ màu đỏ thảm. Những ngọn lửa này ngay ở Mạc Phàm chu vi thiêu đốt. Bản thân hỏa hệ thể chất, mặc dù hỏa diễm ở bên cạnh mình nổi lên đến vậy sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Huống chi dưới chân còn tràn ngập từng tầng băng xương. Những này băng xương ở gặp phải Mạc Phàm hỏa diễm sau xuất hiện dấu hiệu hóa tan ngẩng đầu lên đến. Đứng trong ngọn lửa Mạc Phàm hiện lên một nụ cười. Mang theo vài phần khiêu khích nhìn Vũ Ngang. Khắp nơi băng mạn ở này thiêu đốt hiệu quả dưới đã biến thành hơi nước. Mạc Phàm căn bản không cần di chuyển cũng hoàn toàn không cần lo lắng cho mình sẽ bị đối phương cho đông thành nước đá. Hỏa tư thiêu đốt phóng thích ở chính mình chu vi. Lấy này đến tiêu trừ băng mạn băng hàn đông lại hiệu quả. Cái tên này còn rất thông minh ngồi vào trên. Đường Nguyệt lão sư trên mặt có vẻ tươi cười. Còn ở trường học ma pháp bọn học sinh bọn họ mặc dù học được ma pháp. Đối với ma pháp vận dụng cũng phi thường trắng xám. Lại như hỏa tư kỹ năng. Tựa hồ hết thầy hỏa hệ học sinh đang giải phóng hỏa tư thời điểm đều theo bản năng đem hỏa tư dùng để làm trực tiếp công kích hướng về trên người kẻ địch quăng đi. Trên thực tế hỏa tư thiêu đốt hiệu quả kỳ thực có rất nhiều công dụng. Nói thí dụ như phóng thích ở nhất định khu vực tạo thành kéo dài thiêu đốt hình thành một mảnh hỏa diễm liền hình thành một đạo phong đường cùng cách trở tường ấm. Mà như Mạc Phàm như vậy trực tiếp khiến hỏa tư lướt xuống đến dưới chân. Dựa vào bản thân đối với mình hỏa diễm chống lại tương đương với cho mình gây một tầng hỏa diễm bảo vệ. Ngọn lửa này bảo vệ chí ít có thể nát tan đi băng hệ ma pháp sư băng mạn đông lại tác dụng. Một cấp hỏa tư phá tan cấp 2 băng mạn đông lại quả thật có chút ý tứ. Chu hiệu trưởng cũng gật gật đầu. Ở kỹ năng như vậy thiếu thốn trong giai đoạn được không linh hoạt vận dụng kỹ năng là một môn rất sâu học vấn. Hiển nhiên, này hiệp một giao chiến trên, Mạc Phàm vẫn là tiểu chiếm cứ một ít ưu thế. Đến ta Mạc Phàm chạm đang thủ hộ ngọn lửa của chính mình bên trong. Tinh quý lại một lần nữa ở trong con mắt hắn nối liền. Tinh quý nối liền cùng nhau tốc độ cực kỳ nhanh, hạ bút thành văn. Lại một đạo hỏa tư xuất hiện ở Mạc Phàm lòng bàn tay trên. Lần này hỏa diễm cực nóng trình độ có một tia biến hóa. Có thể thấy được hiện tại Mạc Phàm trên tay này hỏa tư mang theo một cỗ cáo kình hỏa tư phần cốt liệt diễm nhiệt độ cao. Một đạo chói mắt màu đỏ thắm hỏa đoàn kéo thật dài diễm vĩ xẹp qua hai bên các quan vọng giả tầm mắt. Chuẩn xác cực kỳ hướng về Vũ Ngang rơi xuống. Là cấp 2 hỏa tư. Này nếu như bị dính vào một chút. Chắc là phải bị trực tiếp đốt thành cho bụi ở đây người biết hàng không phải số ít. Khi bọn họ nhìn thấy Mạc Phàm như vậy dễ như ăn cháo sử dụng tới cấp 2 hỏa tư hậu tâm bên trong vẫn còn có chút sóng lớn. Vũ Ngang băng mạn bị phá, tiếp theo hắn sẽ rất bị động a. Quách Thải Đường có chút lo lắng nói rằng. Yên tâm đi. Mục Hạ nhưng không đồng ý. Mục Trác Vân càng là mang theo hắn nuông chiều có nụ cười, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hỏa tư phần cốt rốt cuộc hạ xuống. Nhưng mà mọi người rất nhanh phát hiện Vũ Ngang đột nhiên tốc độ tăng nhanh dĩ nhiên ở hỏa diễm áp sát một khắc đó cấp tốc di chuyển đến bên cạnh 4. 5 mét địa phương. Này tốc độ nhanh làm người một trận hoa cả mắt. Phản ứng mãn người càng là không biết Vũ Ngang đến tột cùng là làm sao đột nhiên chuyển biến vị trí. Mạc Phàm nhìn thấy phần cốt hỏa tư liền như vậy rơi rụng ở một mảnh trên đất trống, khẽ cau mày. Hắn mới vừa mới thấy được rõ ràng. Vũ Ngang tên kia ủn ra phát sinh một đạo hiện màu vàng ám quang. Ám quang sau khi Vũ Ngang lại như bỗng dưng có thêm một chỗ ba kỹ năng giống như vậy. Thân hình bình hành di chuyển ra 4-5 mét khoảng cách. Mẹ chứng là ma cổ lý ma cổ. Vẫn là một cái ấm địa ba kỹ năng thổ hệ ma cổ bỗng dưng thêm ra một thổ hệ địa ba kỹ năng. Điều này làm cho Mạc Phàm trong lòng hơi có khó chịu. Cũng còn tốt này in lại kỹ năng ma cổ mỗi một lần sử dụng đều cần dùng ma thạch một lần nữa sung năng một lần mới có thể tiếp tục sử dụng. Bằng không trận quyết đấu này chính mình hoàn toàn không cần đánh. Hỏa tư dù cho tốc độ phi hành rất nhanh cũng nhanh bất quá đối phương như vậy vượt mị địa ba di chuyển. Nếu như ngươi cho rằng nho nhỏ này thiêu đốt hỏa tư có thể làm cho ta đối với ngươi không có biện pháp chút nào. Vậy ngươi quá ngây thơ. Trận này duy trì 2 năm trò khôi hài cũng nên kết thúc. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không liền không nhìn thấy ngươi trước mặt nhiều người như vậy cho nghĩa phụ ta dập đầu. Vũ Ngang âm âm cười nói. Vũ Ngang hai tay vung lên. Thoáng chốc toàn bộ sân bãi lại như là bị một hồi bão tuyết cho bao phủ giống như vậy. Cáo kình băng tuyết từ trên trời giáng xuống. Chúng nó lạnh lẽo thấu xương. Chúng nó đem hết thảy vật thể đều đông thành nước đá. Cuồng tuyết sáng lâm, nhiệt độ chợt giảm xuống đến liền hỏa diễm đều không thể kéo dài thiêu đốt. Loại này lạnh, giống như đem không khí đều ngưng tụ băng mạn bao trùm. Vũ Ngang như nhảy lên tuyết chi yêu. Lãnh ngạo đứng thẳng ở này dày đặc cực kỳ băng tuyết trong lúc đó. Toàn bộ sàn quyết đấu hoàn toàn mờ mịt. Tuyết lớn hàn băng lãnh khốc vô tình. Lại như một hồi mùa đông bên trong tai nạn đột nhiên giáng lâm. Căn bản không cho nơi này bất kỳ sống sót đồ vật một điểm đường sống. Sàn quyết đấu hai bên ngồi vào đám người cũng như rơi vào trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Bọn họ không cảm thấy vây quanh ngực. Hàm răng bắt đầu run lên. Ta cách đi. Lần trước nhìn thấy Vũ Ngang, hắn chỉ có điều nắm giữ chính là băng mạn ngưng tụ. Một năm này không gặp hắn dĩ nhiên đem băng mạn tu luyện tới để cấp 3 cảnh giới. Băng mạn bao trùm quả thực chính là một hồi băng tai hạ xuống. Hỏa diễm đều cho cắt. Cái kia gọi Mạc Phàm tiểu tử mặc kệ trốn đến sàn quyết đấu bất luận một nơi nào đều sẽ ở mấy giây sau đông thành băng. A Phi Thạch đã không khỏi gọi lên. Phi Thạch nhớ rõ đối phó cái kia độc nhãn ma lang thời điểm Vũ Ngang tu vi và Quách Thải Đường cách biệt không có mấy. Quách Thải Đường đến hiện tại đều không có nắm giữ cấp 3 băng mạn. Nhưng Vũ Ngang nhưng đến cảnh giới này. Này tốc độ tu luyện đến nhanh tới trình độ nào à, kết thúc. Kết thúc. Không thấy Mạc Phàm bảo vệ hỏa diễm toàn bộ đều cắt sao. Chờ những này băng tuyết toàn bộ hạ xuống chúng ta là có thể nhìn thấy một tòa hình người tượng băng. Lê Văn Kiệt thở dài nói. Chu Hiệu Trưởng. Đặng Khải. Dương Tắc Hà đám người đồng dạng thay đổi sắc mặt. Ở đây những kia tân khách càng từng cái phát sinh cảm thán tiếng 18 tuổi. Đây là Vũ Ngang 18 tuổi thành niên lễ A. Rất nhiều lão ma pháp sư đến 40, 50 tuổi cũng đều sẽ nói khoác hắn cấp 2 băng mạn kỹ năng. Nhưng người khác mới 18 tuổi đã khống chế rất nhiều băng pháp sư cả đời đều bước vào không tới cảnh giới. Thật không biết đến tột cùng nên nói cái gì. Ngày hôm nay nên liền như vậy. Mạc Phàm cũng có một ma cụ. Đúc La Vân Ba mở miệng nói rằng. Chém không lắc đầu nói, liêm cốt thuẫn đối với băng mạn loại kỹ năng này là không được một chút tác dụng. Liêm cốt thuẫn đúng là một cái rất tốt phòng ngự ma cụ. Làm sao băng hệ chuyên trì sức phòng ngự mạnh. Mặt ngươi mình đồng ra sắt ở băng mạn bên dưới đều sẽ biến thành một bộ tượng băng. Mạc Phàm ma cổ ở trận quyết đấu này trung cơ bản không hề tác dụng. Toàn chức pháp sư 9 chương 81 hỏa tư. Bạo liệt chương 81. Hỏa tư. Bạo liệt khiến Vũ Ngang kết thúc đi. Nếu là liền mặt đều đóng băng, hô hấp cũng sẽ đình chỉ. Có nguy hiểm đến tính mạng. Chu Hiệu Trưởng giống như đã biết sẽ là kết quả này. Mở miệng nói với Đặng Khải. Yên tâm, hỏa hệ học sinh không dễ như vậy ở băng tuyết dưới tử vong. Mục Trác Vân đã cao hứng vuốt hắn chòm râu. Nhìn chu vi những này tân khách, từng cái trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Ha ha ha. Các ngươi những người này làm sao đều không sẽ nghĩ tới Vũ Ngang sẽ ở mới vừa mãn 18 tuổi thời điểm liền nắm giữ cấp 3 băng mạn đi. Thông thường mà nói, ở Thiên Lan Ma Pháp cao trung học sinh nếu là ở tốt nghiệp trước có thể nắm giữ bọn họ cấp 2 kỹ năng, cái kia đã xem như là so với đỉnh cấp học sinh. Loại này học sinh nếu rèn luyện phân cũng cao, nói nhiều bán có thể tiến vào tốt ma pháp đại học. Cho tới cấp 3 kỹ năng, cái kia lại càng không biết muốn bao nhiêu năm sau mới có thể học được hắn con nuôi Vũ Ngang. Nhưng là ở 18 tuổi liền nắm giữ. Song bảo Thiên Lan Ma Pháp cao trung 1,500 tên học sinh. Càng là song bảo những thế lực khác con cháu. Mạc Phàm con vật nhỏ này, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nhỉ một lúc khái phá đầu ta Mục Trác Vân cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Khiến tiểu tử ngươi mắng. Khiến ngươi mắng. Năm đó không phải chửi đến rất thoải mái sao? Còn chỉ không được ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này vẫn là Mục thị gia nhân tài a. Kính nể. Trác Vân lão ca. Ngươi chiêu này có chút xuất kỳ bất ý a. Cấp 3 băng mạn. Tàng đủ sâu. Cũng còn tốt ta không khiến ta khuyển tử với các ngươi Vũ Ngang luận bàn. Bằng không kết cuộc cùng này đáng thương học sinh như thế. Một tên lão phụ nhân cười ha hả nói. Ai cấp 3 băng mạn vừa ra trên căn bản thống trị Bắc Thành thế hệ tuổi trẻ, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Cấp 3 băng mạn lực chấn nhiếp xác thực rất mạnh. Khiến cuộc chiến đấu này trên căn bản không có bất kỳ cách xa chỗ trống. Các vị tân khách trên căn bản bắt đầu chúc mừng. Nịnh hót Mục Trác Vân. Mục Trác Vân đúng là rất hưởng thụ. Gióng trống khua chiêng làm thành niên lễ. Không phải là muốn cho Bác Thành đám người nhìn chính mình Mục thị trẻ tuổi mạnh mẽ sao? Đặng Khải. Gần đủ rồi. Chu hiệu trưởng trung quy vẫn tương đối quan tâm Mạc Phàm. Đặng Khải. Làm sao còn không kêu dừng? Mạc Phàm không hề có một chút chống lại ma cụ. Chậm trễ nữa một hồi huyết dịch đình chỉ cung huyết. Sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sàn quyết đấu chung. Đặng Khải kỳ thực cũng muốn ngăn cản trận này cách xa to lớn chiến đấu. Thế nhưng cái kia minh mông băng tuyết bên trong đột nhiên lóng lánh lên một đoàn cực nóng hỏa diễm khiến Đặng Khải lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Lão Chu, cái này Mạc Phàm e sợ đối với chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Đặng Khải con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Chu hiệu trưởng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mới vừa muốn nói chuyện thời gian. Minh mông băng tuyết bên trong một vệt sáng rực rỡ cực kỳ hỏa diễm gây nên Chu hiệu trưởng chú ý. Dưới tình huống này còn cứng hơn nắm hoàn thành một hỏa tư sao? Nhưng mà hỏa tư phần cốt ở này lượng lớn băng xương bên dưới uy lực sẽ mức độ lớn giảm xuống a. Dù cho uy lực không có cắt giảm, Chu hiệu trưởng không tin Vũ Ngang không có bất luận một cách nào phòng ngự ma cụ. Nói cách khác, mặc dù Mạc Phàm đang bị đông cứng kết cuối cùng hoàn thành một hỏa tư, hắn hỏa tư cũng sẽ bị Vũ Ngang còn chưa sử dụng phòng ngự ma cụ cho chống đối đi. Như vậy giấy rua. Ăn, không đúng này hỏa tư. Chu hiệu trưởng con mắt bỗng nhiên trừng lớn lên. Sử dụng chính mình cảm giác mạnh mẽ biết lực, hắn dĩ nhiên có thể ở minh mông băng xương bên trong bắt lấy cái kia khô nóng. Cuồng bạo cực kỳ nguyên tố lửa khí tức này không phải cấp 2 hỏa tư phần cốt nho nhỏ hỏa đoàn nhưng có không gì sánh kịp lực xuyên thấu cùng cực nóng độ. Tràn ngập băng tuyết hoàn toàn không có cách nào làm lạnh nó, kiêu ngạo hỏa tư lại một lần nữa rơi vào chính đang thao túng băng tuyết Vũ Ngang trước mặt. Vũ Ngang xem thường nở nụ cười, dùng ý niệm đi sưu tầm thế giới tinh thần bên trong phòng ngự ma cụ. Băng ai chi thuẫn Vũ Ngang tỉnh lại cùng mình linh hồn liên kết thuẫn ma cổ dấu ấm. Trong phút chốc băng xương điểm điểm. Trước mặt hắn cấp tốc xuất hiện một đạo hình cung băng ai đại thuẫn. Cái này băng chi thuẫn đủ để đem Vũ Ngang thân thể hoàn toàn bảo vệ ở phía sau. Toàn trường tân khách thấy cảnh này có thở dài, có cười nhạo. Hà tất làm loại này vô vị chi tranh, một mình ngươi linh nguyên đảng vẫn đúng là đấu thắng nhân dân tệ bai ơ không được. Hỏa tư. Bạo liệt khốc vô tình băng tuyết minh mông bên trong. Một tiếng Mạc Phàm cao vút chú âm bỗng nhiên truyền khắp này sàn quyết đấu trong ngoài. Vừa dứt lời, một mảnh trắng xóa quyết trong đấu trường xuất hiện một vệt kinh dị đỏ đậm. Đỏ đậm vừa bắt đầu vẻn vẹn chỉ là ánh nến bình thường nhỏ bé, nhưng ở giây tiếp theo phát sinh một tiếng to lớn nổ vang. Băng không có dấu hiệu nào, liệt diễm nhưng bỗng nhiên nổ tung. Một vòng lại một vòng sóng lửa lấy hỏa tư rơi dùng vị trí làm trung tâm hướng về chu vi lăn lộn. Cực nóng ngọn lửa cuồng bão bay lượn. Chói mắt màu đỏ. Lăn lộn nhiệt khí. Không khí ở cái kia một tiếng phá bên dưới vang vọng lên. Gợn sóng toàn bộ lan truyền đến tân khách ngồi vào nơi đó. Tất cả mọi người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, con mắt rơi vào đến cái kia một đoàn cực nóng bạo liệt hỏa tư bên trong. Trời ạ, thế này sao lại là hỏa tư? Phần cốt hỏa tư bạo liệt, đây là cấp 3 hỏa hệ kỹ năng a. Mọi người vẫn không có từ vũ ngang cái kia chỗ cao bạn cùng lứa tuổi một đoạn dài tu vi bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó bị Mạc Phàm này bạo liệt một nổ. Nội tâm chấn động càng không cách nào bình tĩnh lại. Thành thị Liệp Yêu đội đội trưởng Từ Đại Hoang nhìn ra con mắt đều muốn rơi ra đến rồi. Hỏa tư bạo liệt có thể coi là tuyệt học của hắn. Dựa vào này cấp 3 hỏa tư, hắn ở săn pháp sư bên trong có thể coi là tài năng xuất chúng. Vấn đề là hắn tiêu tốn làm sao cũng là một năm gần 30 tuổi ma pháp sư. Hỏa tư bạo liệt càng là hắn phí hết tâm tư mới đột phá. Một vẫn không có tốt nghiệp cao tam ma pháp học sinh dĩ nhiên nắm giữ. Này quá rời ạ, làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Chu hiệu trưởng, Đặng Khải hai người kỳ thực sớm nhất nhận ra được Mạc Phàm hỏa tư. Chỉ là cho đến bây giờ bọn họ tâm tình còn không cách nào bình phục. Làm học nhiều năm như vậy, tốt nghiệp trước liền khống chế cấp 3 hỏa tư học sinh. Bọn họ đều nhớ không rõ bao nhiêu năm không từng xuất hiện, phải biết trước một giây bọn họ còn đang cảm thán thế gia đệ tử chính là thế gia đệ tử. Ma pháp cao trung học sinh lại ưu gì đều không thể chống lại. Ai biết thoáng qua Mạc Phàm cho bọn hắn một cái to lớn ngoài dự đoán mọi người. Tiểu tử này là quái thai sao? Trường học tư nguyên như vậy có hạn, địa phương cũng có thể tu luyện tới loại cảnh giới này? Ma pháp hiệp hội trung giai ma pháp sư Dương Tắc Hà đã nhìn ra xứng sờ. Hắn nhìn lướt qua chu vi đang ngẩn người mọi người. Không khỏi hỏi. Tiểu tử này có bị ai lôi đi sao? Nếu như không có, ta muốn gia tộc họ Chu Quân Minh liền không vui. Lập tức nói. Các ngươi ma pháp hiệp hội không có gì hay hỏa hệ tài nguyên. Vẫn để cho chúng ta chu thị. Tiểu tử này là chúng ta người của quân bộ, các ngươi đừng cướp. La Vân Ba là nhẫn không được, mau mau đứng ra nói chuyện. Vũ ngang một con cháu thế ra. Gần như nắm giữ toàn bộ Bắc Thành tốt nhất tài nguyên. Dưới tình huống này hắn tu luyện tới cấp 3 băng hệ kỹ năng đều làm người cảm thán không thôi. Như vậy một suất từ Thiên Lan ma pháp cao trung học sinh đến ngang ngửa cảnh giới vậy tuyệt đối muốn kinh động cả tòa Bắc Thành.